Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 682, chương 685, tiểu phẩm. Ăn mì. Nhìn Tô Thanh Ngôn cùng Tôn Phiêu Lượng thật sự liền như thế lâng lâng đi xuống sân khấu, Trương Dương đều sắp khóc. Hắn tưởng tượng bên trong thịnh điển không phải bộ dáng này a. Hắn đem Tô Thanh Ngôn cùng Tôn Phiêu Lượng khanh đến chết đi sống lại khóc không ra nước mắt mới. Hẳn là chính xác mở ra phương thức a. Hiện tại hắn bị Tô Thanh Ngôn cùng Tôn Phiêu Lượng tiếp sức hãm hại một lần lại một lần là mấy cái ý tứ à? Náo loạn nửa ngày, hắn nhọc lòng mất công sức chuẩn bị mở trận này thịnh điển là tìm đến ngược. Ác ác ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Trương Dương như là chịu đến cực kỳ kinh hãi, sợ hãi đến dáng dấp. Hiện trường khán giả lại là liều mạng ồn ào. Khách quý môn cũng đều là cười cong eo. Căn bản dừng không được đến. Xem trực tiếp khán giả nhìn Trương Dương cái kia không nói gì tới cực điểm ánh mắt. Càng là trực tiếp cười lật ở đĩa. Thảo luận khu trực tiếp bị soạt bình. Tất cả đều là khen Tô Thanh Ngôn cùng Tôn Phiêu Lượng âm thanh. Trương Dương rất không nói gì nhìn đã tiến vào điên cuồng trạng thái hiện trường. Đem lời đồng bắt được bên mép. Tất cả mọi người đều nhìn hắn. Trương Dương môi giật giật. Cuối cùng nhưng là một câu nói đều không nói ra. Càng làm tay buông xuống. Một bộ muốn nói chút gì cũng không biết làm sao mở miệng dáng dấp. Ha ha ha ha, khán giả cười điên rồi. Khách quý môn cũng là không ngừng mà vỗ bắp đùi. Quá buồn cười. Cái này hai hàng quá buồn cười. Trong lúc vung tay nhấc chân đều là hí a. Nửa phút sau, Trương Dương lần thứ hai giơ lên microphone. Hơi có chút không nói gì nói rằng. Ta quyết định thu hồi ta mới vừa nói cái kia hai câu. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, hiện trường cười to. Trương Dương rất không nói gì quay đầu nhìn phía hậu trường. Tô Thanh Ngôn cùng Tôn Phiêu Lượng cũng là cười đến sắp đứng không được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương tức giận bất mãn bọn họ một chút. Nói rằng, các ngươi có thể hay không dựa vào điểm phổ a? Ta lòng tốt để cho các ngươi biểu hiện một chút. Các ngươi liền như vậy báo đáp ta. Khán giả cười đến càng lớn tiếng. Tô Thanh Ngôn cùng Tôn Phiêu Lượng đều vứt cho hắn một đồng tình ánh mắt. Có khanh Trương Dương cơ hội. Bọn họ từ trước đến giờ là sẽ không bỏ qua. Tổng thể tới nói. Bọn họ tối hôm nay là trải qua rất vui vẻ. Quên đi. Chấm ngoặc kép. Trương Dương rất bất đắc dĩ thở dài. Hướng hậu trường nói rằng. Trần Đạo. Lên đây đi. Chúng ta biểu diễn tiết mục. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Chờ ở phía sau đài không hề phòng bị Trần Hiểu suýt chút nữa thổ huyết. Này tình huống thế nào a? Liền như vậy nhường ta đi tới. Có phải là quá qua loa một điểm a? Không nên tới cái long trọng hoan nghênh cái gì sao? Liền ngay cả khán giả đều suýt chút nữa cười phun. Lên đây đi. Người giọng điệu này có dám hay không lại tùy tiện một điểm a? Tới a. Nhìn thấy Trần Hiểu sững sờ ở tại chỗ bất động. Trương Dương thúc giục, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trần Hiểu tức sạm mặt lại, mặt tối sầm lại đi tới. Mắng, ngươi liền không thể hoan nghênh ta một hồi. Ta tốt xấu cũng là khách quý a. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, khán giả cười vang, là nha, ta đều bị bọn họ tức đến chập mạch rồi. Trương Dương một bộ lúc này mới nhớ tới đến dáng dấp. Nếu không ngươi đi xuống trước. Ta một lần nữa đến một lần. Phốc khán giả suýt chút nữa cười đau sốc hông. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trần Hiểu càng là suýt chút nữa một con ngã xuống đất. Xuống, làm lại một lần. Người này cái gì động tác võ thuật a? Nếu như ta thật sự xuống, người lại là như thế tùy tiện nhường ta tới. Ta là trên vẫn là không lên. Tính toán một chút, chúng ta biểu diễn tiết mục đi. Trần Hiểu thực sự là bị hắn khiến cho có chút không nói gì. Lại nói với hắn xuống. Hắn thật sợ mình sẽ tức giận đến quên từ. Được, Trương Dương đúng là không có lại đông xả tây xả. Cùng khán giả nói rằng. Chúng ta cái này tiểu phẩm gọi ăn mì. Chủ yếu giảng giải chính là một đạo diễn phỏng vấn diễn viên cố sự. Nói đạo diễn thời điểm. Hắn chỉ chính mình. Đang nói đến diễn viên thời điểm. Hắn vừa chỉ Trần Hiểu, Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, khán giả vừa cười, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trần Hiểu cũng là một trận không nói gì. Cần giải thích sao? Cần à, trực tiếp bắt đầu diễn là được rồi. Như thế đơn giản sáng tỏ vấn đề. Khán giả một hồi là có thể thấy rõ. Này có cái gì tốt giải thích à? Có thể bắt đầu chưa? Hắn thiếu kiên nhẫn thúc giục. Có thể có thể. Trương Dương cấp tốc gật gù. Sau đó thẳng tắp nhìn hắn. Làm sao? Trần Hiểu bị hắn nhìn ra không hiểu ra sao? Ngươi có phải là nên đi xuống trước à? Trương Dương rất cẩn thận hỏi. Ngươi không nhanh như vậy lên sân khấu đây. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Khán giả suýt chút nữa cười chết rồi. Võng Hữu Môn cũng là cười đến một hơi suýt chút nữa không lên được. Không biết xấu hổ a, không biết xấu hổ. Ngươi có dám hay không lại tiện một điểm a? Ngươi có dám hay không lại khanh một điểm a? Rõ ràng là chính ngươi gọi nhân ra tới a. Hơn nữa còn là lấy tùy tiện như vậy thái độ gọi nhân ra tới. Hiện tại lại gọi nhân ra xuống. Ngươi khôi hài ra chơi đây. Trần Hiểu cũng bối rối. Đúng đấy. Chính mình không nhanh như vậy lên đài a. Vậy mình trên tới làm gì nha? Phối hợp hắn khanh chính mình a. Hắn đều sắp điên rồi. Xuẩn cũng sẽ truyền nhiễm sao? Hắn cũng sắp bị chính mình xuẩn khóc. Trần Đạo, Trương Dương lại còn dục lên. Trần Hiểu mặt không hề cảm xúc nhìn hắn. Trương Dương như là không thấy hắn cái kia vô tội ánh mắt. Hướng về dưới đài hướng hắn làm một cái thủ hiệu mời. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trần Hiểu yên lặng xuống đài, để cho khán giả một bị trọng thương bóng lưng. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, khán giả cười to, cười đến ngửa tới ngửa lui. Phía dưới xin mời thưởng thức tiểu phẩm, ăn mì, chấm ngoặc kép, Trương Dương chính mình cho mình báo cái mạc, sau đó thoáng thu dọn một hồi, trực tiếp tiến vào tiểu phẩm trạng thái. Tiểu phẩm bối cảnh là quay chụp hiện trường. Diễn viên xảy ra chuyện, cần lâm thời tìm một diễn viên. Tô Thanh Ngôn phối hợp Trương Dương đem đoạn này mở màn diễn xong. Sau đó, Trần Hiểu lên đài, nơi này là cần tìm diễn viên sao? Hắn bây giờ đã thay đổi bộ kia mới tinh tây phục, ăn mặc một bộ rất bình thường quần áo, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy hai người bọn họ lại ở trên vũ đài gặp lại, khán giả liền muốn cười. Bọn họ có thể đều không có quên gặp may thảm thời phát sinh cái kia khúc nhạc dạo ngắn. Lấy bọn họ đối với Trương Dương hiểu rõ, hắn nhất định sẽ trả thù. Trương Dương đóng vai đạo diễn trên dưới đánh giá Trần Hiểu. Một mặt ghét bỏ, Trần Hiểu rất tức giận, nhưng hay là muốn duy trì mỉm cười. Hai người trò chuyện vài câu, xác định do hắn đến diễn nhân vật này. Cái này hí kỳ thực rất đơn giản. Chính là ngươi cùng bạn gái hẹn cẩn thận 8 giờ ra đi xem phim. Chấm ngoặc kép, nói đến một nửa, Trương Dương bỗng nhiên dừng lại. Mới vừa tiến vào trạng thái Trần Hiểu có chút không tìm được manh mối. Một mặt kinh ngạc nhìn hắn, tâm nói ngươi sẽ không là quên từ chứ. Đây cũng quá không chuyên nghiệp chứ. Khán giả cũng là vẻ mặt khó hiểu. Không biết phát sinh cái gì. Trần Đạo, cái kia, chấm ngoặc kép. Trương Dương ho nhẹ một tiếng, hỏi, ngươi có bạn gái sao? Biết cùng bạn gái đồng thời đi xem phim là cái gì cảm thụ sao? Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, khán giả một nhịn không được, trực tiếp cười ra tiếng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trần Hiểu suýt chút nữa thổ huyết. Này đều cái gì cùng cái gì lung ta lung tung a? Vào lúc này, ngươi có thể hay không đừng tiếp tục ngẫu hứng phát huy a? Ngươi dựa vào điểm phổ có được hay không? Hắn thật muốn phun hắn một mặt ngụm nước. Được được được, không nói cái này. Nhìn thấy Trần Hiểu chừng hai mắt nhìn hắn, Trương Dương bận bịu xin tha. Đòi mạng chính là, hắn còn quay đầu hạ thấp giọng hướng về màn ảnh bồi thêm một câu. Hắn không bạn gái, ta chọc vào hắn chỗ đau. Phốc ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, ác khán giả cười vang. Có muốn hay không như thế tiện? Có muốn hay không như thế tiện? Còn cố ý hạ thấp giọng. Người mang theo mạch đây. Ai không nghe được a? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trần Hiểu như bị người đánh đòn cảnh cáo. Suýt chút nữa không thổ huyết. còn diễn không diễn, hắn cũng nhanh tức giận. Diễn, diễn diễn diễn, tiếp tục, tiếp tục, Trương Dương bận bịu tiếp tục. Hẹn cẩn thận 8 giờ đi xem phim. Chấm ngoặc kép, 8 giờ xem phim, hiện tại đều linh điểm. Trần Hiểu cũng học được ngẫu hứng phát huy. Đột nhiên bị cắt đứt, Trương Dương có chút mộng. Hẹn cẩn thận 8 giờ đi xem phim. Linh điểm còn không ra ngoài. Người này cái gì kịch bản a? Xem tình huống này, người cũng là không bạn gái người a. Hiện trường trong nháy mắt liền sôi trào. Cũng không biết xảy ra chuyện gì. Tất cả mọi người đều dùng một loại ánh mắt không có ý tốt nhìn về phía Tô Thanh Ngôn. Hoàng Tiểu Bột, Trương Quả Cường những này khách quý cũng không ngoại lệ. Tô Thanh Ngôn chính mình trong lòng cách đạp nhảy một cái. Biết muốn xấu, quả không kỳ danh. Trương Dương một giây sau liền nở nụ cười. Rất không biết xấu hổ hướng về dưới đài Tô Thanh Ngôn nhìn một chút. Nghiêm túc nói, mù nói cái gì đó. Bạn gái của ta ngay ở dưới đài đứng đây. Đừng đánh xóa a, ác hoan hô lại nổi lên. Tất cả mọi người đều liều mạng ồn ào. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trần Hiểu có như vậy trong nháy mắt dại ra. Hiển nhiên là bị hắn không biết xấu hổ cho kinh ngạc đến ngây người. Người xác định nàng là bạn gái ngươi sao? Hắn không dám tin tưởng hỏi. Nàng xinh đẹp như vậy, cùng ngươi rất không xứng a, xác định a. Mọi người đều biết đây. Trương Dương đưa tay ra hiệu toàn trường khán giả. Khán giả rất phối hợp hoan hô. Đã lâu không thấy hắn chiếm Tô đại mỹ nữ tiện nghi. Đột nhiên tới đây sao một hồi. Đại gia cũng thật là hơi nhỏ kích động đây. Ngươi nghe một chút, chấm ngoặc kép, Trương Dương một mặt tự đắc. Ngươi muốn còn không tin. Ta làm cho nàng tới chính mồm nói cho ngươi. Vừa nói, hắn lại còn thật sự hướng về dưới đài đi. Tính toán một chút quên đi. Trần Hiểu sợ hết hồn. Kéo lại hắn. Ngươi không biết xấu hổ. Nhân ra còn muốn đây. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Khán giả cười đến rừng không được đến. Chúng ta vẫn là tiếp tục diễn tiểu phẩm đi. Diễn tiểu phẩm, diễn tiểu phẩm. Trần Hiểu thực sự là không nói gì tới cực điểm. Ngươi cùng bạn gái hẹn cẩn thận linh điểm đi xem phim. Trương Dương rất không lập trường sửa lại. Thời gian, linh điểm. Bị hắn như vậy đột nhiên sửa một hồi thời gian. Trần Hiểu cũng thật là có chút không thích ứng. Ngươi xác định sẽ có cái nào người bạn gái đi theo ngươi xem linh điểm tràng điện ảnh sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.